Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, trang 652. Vừa rồi hắn cho rằng này quần áo là vô chủ, cho nên bộ lên liền phi thường nhanh nhẹn, nhưng hiện tại nhìn mắt trong phòng người. Hắn chính là có ngốc cũng có thể đoán này quần áo là ai, chạy có thể. Nhưng là chạy còn ăn mặc nhân ra quần áo. Giang Liên Hoán không cần suy nghĩ nhiều, là có thể biết chính mình kết cục sẽ thế nào, hắn có chút khóc không ra nước mắt, tay thiếu cái gì. Cầm kiện quần áo khoe khoang cái gì, bên ngoài người mắt nhìn liền phải đẩy bên này môn. Giang Liên Hoán còn ở thật cẩn thận thoát quần áo, hắn cởi quần áo thời điểm tận lực không cho chính mình phát ra một chút thanh âm tới, đã có thể vào. Lúc này Giang Liên Hoán đột nhiên thoáng nhìn hoa diện trước mặt gương đồng là thực hồ. So hiện đại một mặt tiểu quán thượng bán một nguyên tiểu gương đều hồ. Cho nên Giang Liên Hoán cái này thị giác căn bản là thấy không rõ lắm hoa diện rốt cuộc là bộ dáng gì, nhưng là Giang Liên Hoán trong lòng bỗng nhiên dâng lên tới một loại nói không nên lời hướng. Động, hắn đột nhiên muốn nhìn xem hoa diện bộ dáng. Thập phần tưởng, đặc biệt tưởng, mọi người đều biết chính là hoa diện là cái phi thường thần bí người, hắn cho dù là không mang mặt nạ dưới tình huống thấy người ngoài khi đều sẽ cách một tầng xa mành, đường người nhắc tới hoa diện người này khi Giang Liên Hoán trước tiên nghĩ đến cũng không phải một cái thực rõ ràng hình dáng, mà là thần thần bí bí lung một tầng xa. Tựa như đêm đó hắn đi trên hoa phố khi ở bên đường rất xa ngẩng đầu nhìn dáng vẻ kia, mơ mơ hồ hồ. Tựa hồ liền đứng ở ánh trăng bên trong, vĩnh viễn cao cao tại thượng. Giang Liên Hoán vốn tưởng rằng chính mình đời này cũng chưa cơ hội thấy hoa diện chân thật bộ dáng, nhưng ai nói hắn trong lòng liền không có nguyện vọng này. Hoa diện đối với Giang Liên Hoán tới nói vẫn luôn là một cái đã thống khổ lại hưng phấn tồn tại. Hắn thống khổ với trên giang hồ vì cái gì sẽ xuất hiện hoa diện người như vậy, nhưng hoa diện tồn tại lại tổng làm hắn trong lòng ẩn ẩn có loại hưng phấn cảm. Đương nhiên hoa vinh nguyệt là tuyệt đối sẽ không hiểu biết, nàng liền tính thật sự hiểu biết phòng trừng cũng chỉ sẽ cảm khái một chút. Không hổ là ngươi a Giang Liên Hoán. Muốn nhìn thấy hoa diện loại người này gương mặt thật có thể là cả đời đều làm không được sự. Giang Liên Hoán đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng trước mắt lại giống như có một cái phi thường tốt cơ hội. Cơ hội này có thể nói được thượng là trăm năm khó gặp. Giang Liên Hoán rất rõ ràng chính mình hiện tại suy nghĩ cái gì, cũng rõ ràng chính mình muốn làm cái gì. Hoa diện bên người hắn là khẳng định không qua được. Giang Liên Hoán cũng chưa bao giờ đi xa cầu loại đồ vật này. Nhưng trước mắt, hắn lại đạt thành hai cái ngày thường căn bản vô pháp đạt thành điều kiện. Một, hoa diện mặt nạ hái được xuống dưới. Đây là cái ở ngày thường chết thượng 100 người đều đổi bất quá tới cơ hội. Nhị, hoa diện trước mặt có một mặt gương. Này mặt gương có thể kéo dài một chút Giang Liên Hoán tầm nhìn. Nếu ngày thường muốn đứng ở hoa diện chính phía trước mới có thể thấy rõ ràng hắn mặt, như vậy hiện tại từ một ít tương đối thiên thị giác cũng có thể thấy rõ ràng hoa diện mặt. Chỉ này hai điểm tổng kết xuống dưới, Giang Liên Hoán bỗng nhiên liền một chút đều không nghĩ đi rồi, từ trong lòng dâng lên tới cái loại này hướng động làm hắn vẫn không nhúc nhích ở nơi đó đứng. Hơn nữa muốn chiều bên này đi tới, hắn đương nhiên biết đây là cái cỡ nào nguy hiểm ý tưởng. Cũng biết hắn khăng khăng đi làm. Si, nói, hôm nay khả năng liền ra không được cái này đại môn, nhưng ở nào đó ý nghĩa. Hắn đích xác chính là cái thích tìm đường chết người, cho nên hắn dừng cởi quần áo thoát đến một nửa. Động tác, hướng tới hoa diện bên này thong thả nhưng kiên định đã đi tới. Hắn không thể biểu lộ ra chính mình ý đồ, cho nên hắn nhất định thắng lấy mặt khác một loại phương thức. Hoa Vinh Nguyệt bên này vừa mới may mắn Giang Liên Hoán hẳn là sẽ mặc không lên tiếng chạy trốn. Nàng trong lòng tưởng còn khá tốt, ngay từ đầu nàng còn nghi hoặc Giang Liên Hoán có phải hay không. Đã phát hiện nàng, lại hoặc là hướng về phía Hoa Vinh Nguyệt, cái này thân phận tới. Bất quá vây xem Giang Liên Hoán ở huyền quan chỗ kia một loạt mê chi thao tác sau. Nàng đại khái đã xác nhận Giang Liên Hoán chính là hướng về phía Hoa Diện tới. Hơn nữa vẫn là lầm sông tới, kỳ thật không riêng Giang Liên Hoán ôm từ gương bên trong đánh giá Hoa Diện tâm tư, Hoa Vinh Nguyệt đã sớm đã từ trong gương mặt quan sát Giang Liên Hoán nhất cử nhất động, nàng tâm. Nói lấy Giang Liên Hoán thực lực, bên ngoài những người đó tất cả đều là đồ ăn. Đến lúc đó nàng liền làm bộ căn bản không phát hiện bộ dáng. Hoặc là phát hiện nhưng là không nghĩ đề. Nhân từ phóng hắn một con ngựa hào, mới vừa như vậy nghĩ. Hoa Vinh Nguyệt liền thấy Giang Liên Hoán hướng tới bên này đã đi tới. Nàng lúc ấy liền ngốc, đợi lát. Nữa, cái này kịch bản không đúng a. Hắn vì cái gì muốn chạy về tới a? Giang Liên Hoán cắn răng nhìn bên kia hóa trang Hoa Vinh Nguyệt. Cái này nhà ở nói lên rất lớn, nhưng là có thể ẩn thân địa phương lại không nhiều ít. Cũng liền Hoa Diện nơi đó còn có điểm che đậy vật, hắn phi thường quyết đoán hướng bên kia chạy. Qua đây, sau đó liền Hoa Vinh Nguyệt góc áo cũng chưa dám chạm vào. Trực tiếp chui vào Hoa Vinh Nguyệt sau lưng cái kia bị bình phong che khuất nho nhỏ trong không. Giang Liên Hoán trên mặt cũng một sửa vừa mới vào cửa khi thật cẩn thận cùng tưởng sự tình khi. Cái loại này quyết đoán thần sắc, hắn biểu tình trở nên thập phần hoảng sợ. Thật giống như phía sau có thứ gì ở truy giống nhau, Giang Liên Hoán nếu tưởng nói. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đem mỗi một loại thần sắc đều diễn phi thường rất thật. Hắn biết, giờ này khắc này chính mình duy nhất không bại lộ chính mình biện pháp. Chính là giả bộ loại này hoảng loạn thần sắc tới, tưởng đã lừa gạt Hoa Diện. Không khác ở mũi đao thượng khởi vũ, nhưng Giang Liên Hoán dần dần. Trong lòng lại sinh ra cái loại này sợ hãi lại hưng phấn cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt từ phản xạ trong gương thấy Giang Liên Hoán nhất cử nhất động. Nàng đều có thể cảm giác được chính mình sau lưng Giang Liên Hoán động tác sở mang đến nhỏ bé. Phong, Giang Liên Hoán hiện tại ngồi xổm ở nàng phía sau kia phiến nho nhỏ trong không gian. Giờ này khắc này, Hoa Vinh Nguyệt liền trên mặt phấn đều đã phác không nổi nữa, tuy rằng nàng đã phác rất nhiều, nàng đầu óc vẫn là ngốc. Bởi vì nàng trước nay không nghĩ tới Giang Liên Hoán như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng. Này, hết chương.